Chương 2173, ngươi chính là một cái chê cười. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc nhìn gấu ba liếc mắt, nhà này hỏa trưởng được không lớn tích, toàn bộ nhờ trên cổ cái kia một cái dây chuyền vàng tăng thêm. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe, đã tới chậm, các ngươi chờ lâu a, Lưu Húc cười chào hỏi. Người gia trưởng này nhà hàng thiết ở lầu chót, lắp đặt thiết bị xa hoa, cách điệu cao nhã, mỗi một gian bao xương đều có một hình cung sân thượng. Bước cách rất cao. Vương Tiểu Nhã đã tới trước, Lưu Húc ánh mắt ở Vương Tiểu Nhã trên người quan sát, ân, cùng trong trí nhớ giống nhau, là một mỹ nhân. Lưu Húc thật nhiều năm không gặp Lưu Húc, ngươi vẫn là như vậy đẹp trai gấu ba nhiệt tình tiến lên đón. Đúng à, tốt nghiệp trung học sau đó, Tam Nhi ngươi liền không có tin tức, lẫn vào cũng không tệ lắm nha, dây chuyền vàng đều nhanh vượt qua ta cánh tay lớn. Cao y na hóa à, ta chính là mù hô nở, làm sao so hơn được với ngươi, Tiểu Nhã có thể nói, ngươi bây giờ là đặc cảnh. Chúc mừng ngươi. Ở gấu ba nhiệt tình mời dưới, Lưu Húc đi tới trước bàn ăn, mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên phản xạ có điều kiện tựa như, đứng bật dậy, nhịn không được vô vô đầu của mình. Ta kém chút quên mất chúng ta cảnh cục có quy định, nhân viên cảnh vụ là không thể cùng xã hội đen phần tử ngồi cùng bàn ăn cơm, bị cha được nói, ngay lập tức sẽ. Lưu Húc vẻ mặt hài hước nhìn gấu ba, tự tay làm một cái cắt cổ động tác. Bầu không khí, nhất thời liền lệnh thập độ, gấu ba biểu tình thiên biến vạn hóa, Vương Tiểu Nhã vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Vương Tiểu Nhã lung tung nói, Lưu Húc, ngươi đang nói gì đấy gấu ba đạo, Lưu Húc, chúng ta cao trung đồng học nhiều năm như vậy không gặp, không mang theo như thế đùa giỡn. Lưu Húc cười ha ha nói, gấu ba, ta lần này qua đây, là có chút việc muốn nói với ngươi, Tiểu Nhã, ngươi đi ra ngoài trước. Vương Tiểu Nhã nghi ngờ nhìn Lưu Húc liếc mắt. Gấu ba biểu tình cực kỳ kinh ngạc, hắn vẻ mặt cười khổ nói, đây nhất định là cái hiểu lầm. Lưu Húc cười lạnh nói, ta là đặc cảnh, đội viên của ta nhóm, có đến từ tổ trọng án, có đến từ bộ đội đặc chủng, có đến từ tình báo hình trinh khoa, nếu như ta muốn tra một người nội tình, liền chuyện một câu nói. Gấu ba, xem ở chúng ta là cao trung bạn học phân thượng, ta liền hàn huyên với ngươi vài câu, bằng không, ta căn bản sẽ không tới. Thẩm Hồng Phi đưa ánh mắt về phía Vương Tiểu Nhã, nói, Tiểu Nhã, ngươi trước tránh một chút. Vương Tiểu Nhã tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời gật đầu, ba bước một hồi đi ra ngoài. Gấu ba bị Lưu Húc thấy sợ hãi trong lòng, ánh mắt của hắn tựa như đao giống nhau sắc bén, để gấu ba cảm thấy nội tâm sinh ra hàn ý, lộ ra kiền ba ba nụ cười nói, Lưu Húc, ngươi hiểu lầm, ta thật không phải là cái gì xã hội đen. Lưu Húc cười híp mắt nói, hai vách mạch rừng, chúng ta đến trên ban công đi. Hắn càng là thái độ ôn hòa, gấu ba càng là khẩn trương. Đi tới sân thượng, Lưu Húc cười nói, gấu ba, ta liền nói trắng ra a, ngươi cùng bạn gái của ta có thể cũng đã gặp chừng mấy hồi đi a, ân, là, chúng ta tại một ca mì ăn cơm mấy lần. Từ cao trung thời điểm bắt đầu, ngươi liền thích Tiểu Nhã, đúng không? Gấu ba hơi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói, không thể nào nhi, ta biết, các ngươi ở cấp 3 thời điểm liền tốt hơn, chưa từng nghĩ. Lưu Húc đống nhiên một tay bắt tới, đem gấu ba cổ bóp, đẩy tới sân thượng vòng bảo hộ sát biên giới. Gấu ba nửa người đều treo ở bên ngoài. Gấu ba sợ đến mặt không còn chút máu, cả người như nhũn ra, vội la lên, Lưu Húc có chuyện từ từ nói, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc cười lạnh nói, gấu ba, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ngươi tư liệu, ở bóp cảnh sát phòng hồ sơ bên trong có dày hơn một xích, sớm đã bị tổ trọng án liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng, ngươi còn cho là mình rất cao minh à, ngươi còn tưởng rằng ngươi ẩn giấu rất thâm à, gần nhất tiếng gió thổi chặt, tán hàng tàn trưởng, ngươi bột mất hứng à gấu. Ba bộ mặt biểu tình, không cách nào che giấu chấn động. Lưu Húc hắc hắc cười lạnh nói, ngươi biết mình như cái gì sao, ngươi chính là một cái chê cười, cho là mình làm kín đáo, hay anh, gấu ba, muốn không phải lão tử biết. Ngươi theo chúng ta ra Tiểu Nhã trong lúc đó không có xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại cũng đã là người chết. Ngươi nếu là thông minh, biết nên làm như thế nào a? Gấu ba xanh cả mặt, rung giọng nói, Lưu Húc, ta làm sao dám đối với Tiểu Nhã có ý đồ không an phận đâu, ta không có cái kêu ý tưởng a. Lưu Húc nở nụ cười, nói ra, ngươi không có ý nghĩ vậy tốt nhất, ta cho ngươi biết, gấu ba, ta hiện tại có thể không riêng gì một cái đặc cảnh, ta là một chi đặc cảnh tiểu đội trưởng. Gấu ba liên tục gật đầu, nói ra, Lưu Húc, có thể để trước ta xuống phía dưới sao? Nguy hiểm Lưu Húc con ngươi chừng, đống nhiên đẩy, đem gấu ba sợ đến kêu to lên. Cái này tầng cao nhất nhà hàng, chọn 36 tầng A, gấu ba ngươi cho ta cố gắng tin tưởng ta, Thẩm Hồng Phi có thể không phải là cái gì người dễ trêu, ngươi đừng tưởng rằng, ta là cảnh sát, cũng không dám đối với ngươi như vậy, lấy ta năng lực, căn bản sẽ không quan tâm công việc ngươi nếu là dám chọc ta, gấu ba, ta sẽ cho ngươi biết, ta và lao bản của ngươi, cái nào càng có thể phách nói đến đây. Lưu Húc đột nhiên trợn quát một tiếng nói, nghe tinh tưởng có hay không rõ ràng, rõ ràng. Gấu ba sợ đến run run một cái. Lưu Húc một tay lấy hắn ném xuống đất, đống nhiên lại vẻ mặt chất lên giả mù sa mưa nụ cười nói, gấu ba, đừng trách ta trung học đệ nhị cấp này đồng học không có nhắc nhở ngươi, thu liễm điểm, đừng cho là ta vẫn là lấy lúc trước cái có nề nếp, đầu óc gì xét Lưu Húc. Nhớ cho kỹ, ngươi nếu là còn dám cùng Tiểu Nhã liên hệ, tiếp theo, ta cũng sẽ không khách khí như thế. Lưu Húc thực sự không hề có một chút nào lừa gạt ý của người ta, nếu là gấu ba thực sự phạm trong tay hắn, cái kia kết cục tuyệt đối so với chết hại chết, tỉ như để gấu ba bán thân bất toại gì gì đó, dù sao lấy hắn năng lực, muốn thiết kế một cái ma túy, thực sự không phải là cái gì việc khó. Gấu ba thực sự bị Lưu Húc hù dọa, liền tàn nhẫn lời cũng không dám thả, trực tiếp liền hôi lưu lưu lưu. Lưu Húc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, con mắt hổ lào nheo lại, đó là mánh hổ đang chuẩn bị liệp sát con mồi lúc ánh mắt. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương TS, cảm ơn ông trời sử Bạch Duệ khen thưởng.